Chương 928, Kim Sắc Đại Thụ. Vô biên vô tận giới trong khe, có một chỗ cực kỳ đặc biệt khu vực. Sở dĩ nói đặc biệt, là bởi vì tại phiến khu vực này bên trong, sinh trưởng một gốc to lớn vô cùng kim sắc đại thụ. Cái này khóa đại thụ cao bao nhiêu, chiếm diện tích lớn bao nhiêu, đoán chừng không có ai biết, nhưng là tại đại thụ kia tùn cành lá chi gian, lại là treo một đoàn đoàn như là trái cây đồng dạng, lớn nhỏ không giống nhau quan mang. Mỗi một đoàn ánh sáng mũi nhọn, liền là một phương thế giới một phương có thể dung nạp ước vạn sinh linh thế giới, cũng chỉ là trên một cây đại thụ kết vô số trái cây một trong, tin tưởng bất luận kẻ nào cho dù tận mắt nhìn thấy, đều khó mà tưởng tượng. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này khỏa kim sắc đại thụ chỗ khu vực bên ngoài, xuất hiện một đoàn mây mù theo cái này đoàn mây sương mù xuất hiện, theo đại thụ bên trong đột nhiên tiểu truyền ra một thanh âm, hồn thương huynh, thật sự là khách quý ít gặp à, ngươi làm sao có rảnh chạy đến chúng ta luân hồi nhất tộc tới mây mù tàng ra, xuất hiện một cái toàn thân áo đen trung niên nam tử. Tự nhiên, cái này trung niên nam tử liền là hỗn độn nhất tộc hồn thương. Đứng tại kim sắc đại thụ tiền phương, hồn thương nhỏ bé liền như là một hạt bụi. Nghe được cây bên trong truyền ra thanh âm, hồn thương khẽ mỉm cười nói, nhiều ngày không thấy, Lữ Minh thực lực lại có tăng lên, xem ra, về sau cũng đã không thể vụng trộm sờ sờ đến các ngươi luân hồi tộc. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa nói, hồn thương huynh, ngươi cùng ta kết giao tình nhưng không có bao lớn tác dụng, có việc cứ việc nói thẳng đi. Tốt, hồn thương gật đầu một cái nói, vô sự không đăng tam bảo điện, hôm nay ta tới đây, liền là muốn hướng quý tộc nghe ngóng một người ai người. Này hồn thương phất ống tay háo một cái, mà bên cạnh hắn, lập tức xuất hiện một cái hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự tuổi trẻ nam tử, chính là Khương Vân Hồn Thiên Đạo Thân. Mà khi Khương Vân Hồn Thiên Đạo Thân xuất hiện về sau, hồn thương trước mặt viên kia kim sắc đại thụ đột nhiên truyền ra thoang cái rất nhỏ chấn động. Chấn động phía dưới, trên cây treo vô số thế giới cũng là theo hơi rung nhẹ thoang cái. Ngay sau đó, theo đại thụ thân cây bên trong đi ra một cái đồng dạng toàn thân áo đen trung niên nam tử, trực tiếp đi tới hồn thương trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân Hồn Thiên Đạo Thân. Giống như Khương Vân có thể trông thấy người này lời nói, như vậy thì hội sẽ một chút nhận ra, hắn chính là tại giới vẫn chi địa bên trong, đối với mình có tái tạo tri ân, cùng là tịch diệt cửu tộc một trong, luân hồi tộc hậu nhân Lữ Luân Lữ Minh nhìn thấy Lữ Luân vợ ơ y ma tự mình hiện thân, cái này khiến hồn thương cũng không khỏi cảm nhận được kinh ngạc. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, cái này Lữ Luân mặc dù hoàn toàn chính xác cũng là luân hồi tộc một viên, nhưng chỉ là luân hồi tộc thánh vật, cũng chính là cây kia kim sắc luân hồi chi thụ bên trong khí linh, thủ hộ lấy toàn bộ luân hồi tộc an toàn. Mặc dù bất luận cái gì ngoại nhân muốn đi vào luân hồi tộc, đều muốn đi qua đồng ý của hắn, nhưng là thật đúng là không có mấy người có thể nhìn thấy hắn chân thực tướng mạo. Lữ Luân nhưng căn bản không có nghe được hồn thương, chỉ là nhìn chòng chọc vào Khương Vân, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Ta từ khi tiến vào tịch diệt cửu địa về sau, chẳng những thật trở thành tộc ta thánh vật khí linh, mà lại cũng theo đó tiến vào cái này huyễn cảnh, tại trong ảo cảnh vẫn thân là khí linh. Ta đang lo đi đâu mà tìm tiểu tử này đâu, không nghĩ tới hồn thương vợ ơ y ma đem hắn đưa tới cửa. Thế nhưng là, trước mắt chỉ là tiểu tử kia hồn thiên đạo thân, mà lại là vừa mới thi triển luân hồi chi thuật, còn không có chính thức bắt đầu một thế luân hồi, cho nên như là hôn mê. Như vậy, hắn bản tôn đâu lúc này, hồn thương lần nữa mở miệng nói, Lữ Minh, hẳn là người này thật cùng các ngươi nhất tộc có quan hệ. Lữ Luân trong lòng hơi trầm ngâm gật đầu nói, người này hắn cùng tộc ta quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể tính là nửa cái tộc ta người, hắn luân hồi chi thuật cũng là ta giáo, chỉ là, hắn bản tôn đâu. Hồn thương lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta là cảm ứng được tộc ta khí tức, cho nên mới tìm được bộ đạo thân này, không có trông thấy hắn bản tôn. Ngươi ở đâu tìm tơ y hắn man hoang thế giới? Man hoang thế giới ửng, Lữ Minh, người này đã ngươi nhận biết, như vậy ngươi cũng đã biết, hắn làm sao lại có được tộc ta đạo thân. Nói ra câu nói này thời điểm, hồn thương khẩu khí bên trong rõ ràng nhiều hơn một tia bất thiện chi ý. Cái này Lữ Luân cho mày, con mắt hơi chuyển động nói, ta đây cũng không biết, không chừng hắn cùng các ngươi nhất tộc một vị nào đó tộc nhân QNZ đồng dạng quen biết. Nhìn thấy hồn thương còn muốn lên tiếng, Lữ Luân vội vàng nói tiếp, như vậy đi, hồn thương huynh, ngươi ta đều biết, đây chỉ là hắn đạo thân, mà tộc ta luân hồi chi thuật, đối với phân thân luân hồi chỗ chi địa cũng là 10 phần giảng cứu. Hắn đã dùng hồn thiên đạo thân thi triển này thuật, như vậy nếu như có thể tiến vào quý tộc triển khai luân hồi, đối với hắn trợ giúp thế nhưng là không nhỏ. Ta cả gan nghĩ mời hồn thương huynh giúp một chút, để hắn tiến vào quý tộc, nếu là có thể tiến vào quý tộc thánh vật bên trong, tự nhiên tốt nhất. Không được QNZ không quan hệ, chỉ cần để hắn có thể tại quý tộc thuận lợi hoàn thành một thế luân hồi, như vậy ngày sau ta tất nhiên sẽ có thâm tạ Lữ Luân. Để hồn thương trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Đừng nhìn Lữ Luân chỉ là một cái khí linh, nhưng là làm thánh vật, hắn tại luân hồi nhất tộc địa vị đặc thù, quyền lợi càng là cực lớn, hắn một câu thâm tạ, đây tuyệt đối là cực kỳ quý giá. còn như để bộ đạo thân này tiến vào chính mình trong tộc, thậm chí thánh vật bên trong triển khai luân hồi, kỳ thật đối với mình nhất tộc không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Bởi vậy, hồn thương hơi do dự nói, đã người này cùng Lữ huynh quen biết, kia tại tộc ta luân hồi tự nhiên không là vấn đề, thậm chí tiến vào thánh vật cũng không phải không thể, nhưng là không biết Lữ huynh chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào. Lữ Luân trong lòng không nhịn được thầm mắng, cái này hồn thương, thật sự là quá tham lam, có ta một câu thâm tạ còn chưa đủ, còn muốn ta nói ra đến cùng như thế nào tạ hắn bất quá, giống như Khương Vân bộ đạo thân này thật sự có thể tiến vào hồn độn tộc thánh. Vật bên trong luân hồi, chỗ tốt kia thế nhưng là cực lớn a, mặc kệ, dù sao nơi này bất quá chỉ là huyễn cảnh, ta coi như cho ra thiên đại tạ lễ, đối với hiện thực cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Lữ Luân quyết tâm nói, hồn thương huynh, ta nghe nói ngươi tiểu nhi tử vừa mới chào đời, ta cu nở dê không có gì tốt đưa, có thời gian rảnh, ngươi có thể đem hắn mang đến, ta tiễn hắn một cái mạng đi. Nghe được câu này, dù là mạnh như hồn thương, lập tức cũng là tim đập loạn, mở to hai mắt nhìn nói, Lữ huynh chủy hệ nở na y la tờ hờ ơ tờ. Lữ Luân mặt nghiêm nói, loại sự tình này há có thể là trò vui. Hồn thương vội vàng hai tay ôm quyền, đối Lữ Luân rất cung kính thật sâu cong xuống nói, vậy, ta trước hết thay khuyển tử hồn thiên, cảm ơn Lữ huynh. Lữ Luân khoát tay một cái nói, không cần khách khí. Vậy hắn hồn thương khẽ mỉm cười nói, Lữ huynh yên tâm, bất quá chỉ là một thế luân hồi mà thôi, ta thân là tộc ta tộc trưởng, chút chuyện nhỏ này còn có thể làm chủ, ta hiện tại liền đem hắn mang về tộc ta, để hắn tiến vào tộc ta thánh vật ha ha. Vậy làm phiền hồn thương huynh xem 390 y bản quy chương tiết bên trên ít cáo từ. Hồn thương lần nữa đối Lữ Luân ôm quyền thi lễ, phất ống tay áo một cái, mang theo Khương Vân hồn thiên đạo thân cười lớn rời đi. Mặc dù hồn thương đối với cỗ này hồn thiên đạo thân lai lịch vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là vừa nghĩ tới Lữ Luân ưng thuận đại lễ, lập tức liền đem những này nghi hoặc toàn bộ ném ra sau đầu. Có thể làm cho con của mình nhiều một cái mạng, đáng ra chính mình trả bất cứ giá nào. Nhìn xem hồn thương từ từ đi xa thân ảnh, Lữ Luân không nhịn được lắc đầu nói, tiểu tử này, cũng không biết nhiệm vụ của hắn là cái gì, làm sao không cẩn thận như vậy, thi triển luân hồi chi thuật, lại còn bị hồn thương phát hiện, bản tôn cũng là tung tích không rõ. Khi vo nở dê tiểu tử ngươi bình an vô sự, dù sao nữ nhi của ta còn cần ngươi đi bảo hộ bất quá, ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều, cũng nhiều thiệt thòi đây là huyễn cảnh, bằng không, loại này đại lễ, coi như ta là tộc trưởng, cũng không dám tùy ý đưa ra lắc đầu. Lữ Luân quay người hướng về sau lưng kim sắc đại thụ đi đến, thân hình thời gian dần trôi qua chui vào đại thụ bên trong.